Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, lựa chọn đường. Bồng Lai đỉnh đầu, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cứ như vậy mắt thấy Nặc Ngôn lão tổ, Đạo Lăng Tiên Quân thi thể tan rã tại Hắc Ám chi hải bên trong. Chỉ cảm thấy sự tình có chút kịch vui tính. Chờ chút, để hắn đến vuốt một vuốt sự kiện đi qua. Hắn tham gia tuần hải, duy nhất mục đích đúng là giúp Trầm Hoan khôi phục thần trí, đoạt về thân thể, thuận tiện trưởng khống vô cực thần kiếm, thuận lý thành chương trở thành Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ. Thế mà bởi vì lôi vô địch nguyên nhân, trưởng khống thần kiếm nhân tuyển biến thành hắn. Hắn không chỉ có thuận lợi nắm trong tay thần kiếm, càng là mượn nhờ tai ách năng lượng đem điện lưu đẩy mạnh tiến cấp tới từ trường chuyển động. Thực lực viễn siêu đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Bởi vậy, hắn có mục tiêu mới. Đó chính là mượn nhờ thần kiếm chi chủ danh phận, quang minh chính đại trở thành Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ. Thậm chí chân chính Thiên Nguyên Tông chủ. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là Nặc Ngôn lão tổ phải chết. Về phần hiện tại, cái này mục tiêu vượt mức hoàn thành. Không chỉ có Nặc Ngôn lão tổ bỏ mình, thì liền sách lược đây hết thảy Đạo Lăng Tiên Quân cũng chết tại Bồng Lai Tiên Phủ. Có thể nói, trước mắt Thiên Nguyên Tông quyền thế lớn nhất, thuộc về hắn cái này trưởng khống thần kiếm người thừa kế. Dựa theo bình thường kế hoạch, hắn một thân một mình đối kháng tà ma, vì chín đại tiên môn đệ tử trưởng lão thắng được sinh cơ, thu hoạch phần lớn người tâm, lại thêm hắn liều chết bảo hộ Bồng Lai, giải quyết xâm lấn Bồng Lai ba vị thiên tôn. Thực lực chính là nhưng đã viễn siêu đồng dạng thiên tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Nặc Ngôn lão tổ bỏ mình, Đạo Lăng Tiên Quân bỏ mình tin tức truyền về, hắn lấy được chiến huân thế tất sẽ bị Thiên Nguyên Tông lập làm thiếu tông chủ, duy nhất tông chủ nhân tuyển. Mà giai đoạn này, Trầm Úc định dùng thời gian mấy năm đến thực hiện, từng bước trưởng quản toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Thế mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đạo Lăng Tiên Quân phá hư phong ấn, thả tà tai đi vào biển, dẫn đến Bồng Lai thất thủ, tuần hải phòng tuyến toàn diện tan rã, mà bản thân hắn cứ như vậy một chết trăm xong, thuận tiện đem Thiên Nguyên Tông chủ vị trí cường kín đáo đưa cho hắn. Chẳng biết tại sao, Trầm Úc một chút cũng không có hoàn thành mục đích cảm giác thành tựu, ngược lại có một loại không hiểu tức giận. Cảm giác kia thật giống như một miệng lão đàm kẹt tại trong cổ họng, không nuốt vào được, nhưng cũng nhả không ra. Hình dung như thế nào đâu? Biệt khuất, đúng, cũng là biệt khuất. Tựa như là hắn mưu đồ kế hoạch nhiều năm, đang chuẩn bị báo thù hành động lúc, mục tiêu lại ngoài ý muốn bỏ mình, còn đúng lúc bị hắn gặp. Sau đó trước khi chết người bắt lấy hắn cái này sau cùng một cọng cỏ, đem hết thảy cục diện rối rắm giao cho hắn. Càng biệt khuất chính là, cái này giao ra đồ vật còn là hắn vô pháp cự tuyệt. Mã Đức, lão già kia, ngược lại là bị chết dứt khoát. Cũng không biết ta lúc ấy bổ sung một kiếm, có tính hay không tà nguyên điểm đếm. Trầm Úc đè xuống cỗ này giống như là ăn vào cứt khó chịu. Giống nhau, bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía lại lần nữa khôi phục hắc ám. Ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm rung động thiên địa. Ức vạn đạo tinh mịn lôi quang sen lẫn dâng trào, tạo thành một mảnh còn giống như là biển gầm kịch liệt khuếch tán lôi quang luyện ngục. Tại đối phó những thứ này tai ách năng lượng lúc, lôi điện lực lượng vĩnh viễn so còn lại năng lượng càng thêm dùng tốt. Nhất là thanh lý tạp binh cái này một khối, thiên phạt quả thực cũng là theo thời thế mà sinh. Thường thường một đạo lôi quang vỗ xuống, liền có thể xua tan mười mấy mét phạm vi hắc ám, đem màu đen dữ tợn gai xương phá nát, bốc hơi một mảng lớn. Nhưng số lượng nhiều lắm, trước hết đột phá Bồng Lai kết giới, tạo thành một đạo to lớn lỗ hổng hắc ám chi hải, giống như bóng tối vô cùng vô tận, không ngừng sống lại tràn vào kết giới. Thường thường còn không có xua tan chung quanh hắc ám, thì lại có một mảng lớn hắc ám lan tràn mà tới. Nội địa 3000 dặm, chấm ngoặc kép, tỉ mỉ vuốt ve đại diễn vô cực kiếm sắc bén kiếm mang, cảm thụ được cái kia đạo ma diệt hết thảy sinh cơ. chôn vùi linh hồn tịch diệt kiếm ý. Trầm Úc đôi mắt híp lại. Chậc chậc, 3000 dặm a, nói cách khác ta hoàn toàn mặc kệ, đều không cần 3 ngày. Không chỉ có toàn bộ Cô Tô thành, tính cả nửa cái Thanh Châu thành cũng bị mất a, chỉ xem 3000 dặm cái này chỉ số. Có lẽ tại trong mắt rất nhiều người căn bản không có cái này khái niệm. Thì liền hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chỉ là một vài giá trị. Nhưng đổi thành kiếp trước thế giới, kết quả kia thì không đồng dạng. 3000 dặm cơ bản thì tương đương với Thượng Hải đến Quảng Châu khoảng cách. Liền xem như Thượng Hải đến thủ đô thẳng tắp khoảng cách, cũng bất quá 2500 dặm. Có thể nghĩ 3000 dặm đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tức liền có thể tại nội lục bên ngoài 3000 dặm địa phương lại nổi lên phòng tuyến. Trong thời gian này, cũng sẽ có siêu quá 10 triệu nhân khẩu bị chết tại tà tai thi ngược phía dưới. Nhân gian luyện ngục, phồn hoa không lại, nếu là thừa dịp thời gian này, hắn tùy ý vơ vét tà nguyên điểm đếm. Nguyên bản khó khăn trùng điệp 30 vạn tà nguyên chỉ có thể coi là chút lòng thành. Thu hoạch hơn 100 vạn điểm số đều không là vấn đề. Nhưng nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể triệt để lột xác thành chân chính tà tai sinh mệnh thể. Lấy nhân loại làm thức ăn, lấy linh hồn vì rượu ngon. Được rồi, nhân loại linh hồn không thể nhận cắt, nhưng thu hoạch tà tai thuần túy sinh mệnh năng lượng cũng không kém. Vừa vặn cửu u âm ma linh hồn phòng ngự hiệu quả cái kia thăng cấp. Nghĩ thông suốt điểm, này, hắn không do dự nữa. Lôi quang chói mắt oanh minh bên trong, Trầm Úc ánh mắt bạo ngược, bá đạo, buông thả. Không ai bì nổi thân thể hư không đạp lập, xông về xa xa vô biên hắc ám, kết trận phòng ngự, nhất định phải vững chắc phong ấn. Kim đan kỳ trở lên đệ tử nghe ta chỉ huy, ưu tiên thanh lý Bồng Lai tà tai. Rời xa Bồng Lai đỉnh chỉ huy cao ốc chỗ, bóng tối bao trùm hết thảy, bầu trời thỉnh thoảng có dữ tợn gai xương hạ xuống, mà tại mặt đất, đồng dạng có dị biến sinh ra. Bốn phía âm u đáng sợ hắc ám chi hải lan tràn đến cả tòa Bồng Lai. Theo Bồng Lai kết giới chỗ lỗ hổng, không ngừng có ngoại lai tà tai xâm lấn. Theo sôi trào hắc ám chi hải bên trong phun trào, hội tụ, ngừng kết, sau đó trong khoảnh khắc tạo thành từng đầu có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ yêu ma tà ma, răng nanh bên ngoài lật, đầu dài góc cạnh, ác ma hai cánh. Dữ tợn gai xương, to lớn xương đuôi, cự ma, xích ma, nhãn ma, băng ma, chu ma, đại lượng tồn tại ở tiên môn trong điển tịch tà tai tại hắc ám chi hải bên trong không ngừng sống. Lại, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, chung quanh nhúc nhích hắc ám chi hải thì tình huống đại biến. Ngàn vạn đầu sống lại yêu ma hoặc trên không trung gào thét xoay quanh, hoặc tại trên mặt đất du tẩu gào thét. Dường như đem chọn cái Bồng Lai hóa thành một mảnh tai ách hải dương, đem tất cả mọi người triệt để vây quanh nước chảy không lọt. Siêu siêu siêu, ngay tại mọi người tại đây sắc mặt liên tiếp biến ảo thời điểm, ngay sau đó, ngàn vạn đầu sống lại yêu ma phát ra chấn khiến người sợ hãi, khiếp người linh hồn đáng sợ chu lên. Sau đó thật giống như vô số địa ngục bên trong leo ra nhắm người mà phệ oan hồn lệ quỷ, cùng hung cực ác theo trên trời dưới đất, trước sau trái phải mỗi cái trên phương hướng chen chúc mà tới. Đáng chết, trong khoảnh khắc, khó có thể tính toán hắc ám tuôn ra mà đến. Trong tầm mắt, đều là khuôn mặt, hình dáng vặn vẹo dữ tợn yêu ma tà ma. Trong chớp nhoáng này, thân là tổng chỉ huy Ngân Nguyệt Tiên Quân ánh mắt kịch biến. Hét to lên tiếng, đừng sợ, Bồng Lai phong ấn cũng chưa hoàn toàn phá hư. Bây giờ chỉ là được mở ra một đạo lỗ hổng, tới tà tai thực lực sẽ không quá mạnh, ưu tiên thanh lý mất Bồng Lai tà tai, vững chắc phong ấn, về sau lại thanh lý tuần hải phòng tuyến bên ngoài. Bồng Lai cách hải đại trận bị phá hư, mặc dù chỉ là thiếu một cái miệng lớn, nhưng bị đại trận ngăn cách bên ngoài biển tà tai cũng đã có thể đem bàn tay đi vào biển. Thì bọn họ hôn mê một đoạn thời gian, đã có không biết bao nhiêu tà tai xâm lấn đến nội hải. Nhưng bọn hắn không có thời gian ý biết những cái kia. Hiện tại vấn đề là, nhất định phải ưu tiên thanh lý Bồng Lai nội bộ yêu ma. ổn định lại phong ấn, phòng ngừa Bồng Lai cách hải đại trận toàn diện tan rã, để ngoại hải một lần nữa cùng nội hải tương liên. Đây mới là khẩn yếu nhất, không trước ngăn chặn ngọn nguồn, thì coi như bọn họ thanh lý lại nhiều, cũng chỉ sẽ hao tổn chết ở chỗ này. Nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, bọn họ giống như liền Bồng Lai nội bộ tà tai đều thanh lý không hết. Đương nhiên, cái này cũng tại Ngân Nguyệt trong dự liệu. Lúc trước Lôi Vô Địch sư huynh kế thừa thần kiếm thất bại, đọa lạc thành tà ma, đồng dạng tạo thành phong ấn hủy hoại xuống tràng, mà lại xa so với tình huống hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Nhưng lúc đó, 9 đại tiên môn chủ lực đại quân toàn bộ hội tụ, bao quát tông chủ ở bên trong 9 đại tiên môn thánh giả đều đến. Cái này mới không có để tà tai đột phá đến nội địa. Bây giờ lại một lần phong ấn bị hủy, quang dựa vào bọn họ lại làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng những lời này, không cần thiết nói, nói cũng chỉ có thể để sĩ khí đê mê, mà bọn họ kết quả đã định trước. Ưu tiên để có hy vọng đệ tử rút lui, sau đó đều chiến tử. Theo Ngân Nguyệt Tiên Quân quát lên một tiếng lớn, mọi người đồng loạt ra tay, hoặc băng lãnh, hoặc là nóng rực, hoặc bạo liệt cương nguyên quang mang đồng thời bạo phát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên 100 tên tiên môn trưởng lão thêm hơn vài chục tên kim đan đệ tử đồng thời xuất thủ. Các thuộc tính cương nguyên quang huy giữa trời nở rộ, như là mấy tấn thuốc nổ giữa trời dẫn bạo. Hủy diệt tính dư âm năng lượng bỗng nhiên khuấy động. Sau đó liền thấy hàng trăm hàng ngàn đầu chen chúc mà tới yêu ma tà ma thật giống như băng tuyết. Bị tan chảy, làm bạo tán thành sền sệt nước đen, dung nhập hắc ám chi hải. Mà kinh người như vậy dị tượng, không ngừng phát sinh ở một chỗ. Đông Nam Tây Bắc 4 cái chiến khu, cơ hồ là cùng một thời gian bạo phát ra hoảng sợ năng lượng ba động. Không ngừng có đệ tử mang theo các tông tôn giả rút lui nơi đây. Không sai, càng lớn tuyệt vọng theo nhau mà tới. Bị mọi người oanh thành nước đen, dung nhập hắc ám chi hải yêu ma. Vậy mà tại không đến một thời ba khắc, một lần nữa ngưng tụ ra thực thể, lại lần nữa theo hắc ám chi hải bên trong sống lại. Số lượng dường như không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại càng phát ra bạo tăng. Từ vừa mới bắt đầu tất cả đều là kim đan sơ kỳ yêu ma đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, thống lĩnh đại quân tướng soái cũng theo kim đan đỉnh phong bạo đã tăng tới nguyên anh cảnh giới. Đây không phải huyễn tượng, cũng không phải năng lượng thể, mà là chân chính tà tai. Mỗi một cái phục sinh ra yêu ma, đều là thật cá thể. Hắc ám chi hải thật giống như chủng tộc mẫu xào đồng dạng, liên tục không ngừng sản xuất thực lực. Hình dáng khác nhau tà ma, lại thông qua hắc ám chi hải đem ném bỏ vào Bồng Lai chiến trường. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Bồng Lai cách hải đại trận đối ngoại hải ngăn cách phản ứng càng yếu. Hắc ám chi hải có thể xâm lấn lớn nhất hạn chế cũng đang không ngừng mở khóa. Vạn ma gào thét, ác mộng buông xuống, đối mặt sinh sôi không ngừng tai ách đại quân. Bọn họ có khả năng làm, cũng là dùng hết một điểm cuối cùng năng lượng, làm đệ tử rút lui tranh thủ thời gian, vì vững chắc trận pháp tranh thủ thời gian. Đến a, lão nương ta hôm nay liền muốn một tay kéo họa trời. Ngân Nguyệt Tiên Quân đôi mắt đẹp hàm sát, sát cơ mênh mông trong tiếng kêu chói tai, cổ tay rung lên, trong tay ngân quang kiếm ảnh bay tán loạn, đột nhiên bộc phát ra 10 đạo, 100 đạo đường hoàng giữ dằn kiếm khí. Trong khoảnh khắc liền đem trước mặt đánh tới yêu ma đều càn quét. Người cho chúng ta không có cái này dũng khí sao? Ta Bách Thú Tiên Quân hôm nay kình thiên hám địa, không thẹn với thiên nguyên danh tiếng. Lý Vân Long tiến lên trước một bước, bên ngoài thân nhảy lên hừng hực màu đỏ sậm quang diễm. Mà hắn vốn là hùng tráng thân hình đột nhiên bành trướng cất cao. Cả người hóa thành một tôn hình thể vượt qua 2 mét chiến thần. Đưa tay cũng là một quyền hướng về lít nha lít nhít tai ách đại quân đánh tới. Ầm ầm, cuồng bạo quyền kình hung mãnh nổ tung, làm cho không khí liên tiếp bạo phá, vặn vẹo sôi trào, phương viên hơn 100 mét mặt đất bỗng nhiên rung động động, đem đại lượng cự ma bóng người đều bao phủ. Tại như vậy không sợ chết thế công dưới, mọi người tổ hợp thành một đầu đầu đuôi hô ứng đội hình. trực tiếp sát nhập vào Tai Ách trong đại quân bộ, một lần đem những yêu ma này bức lui ngoài ngàn mét. Nhưng Hắc Ám Chi Hải bất diệt, Tai Ách đại quân không dứt. Rất nhanh, mọi người liền lâm vào lít nha lít nhít trong vòng vây. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là đến hàng vạn mà tính yêu ma tà ma. Nửa giờ sau, cho dù là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, Ngân Nguyệt cũng không nhịn được thở hồng hộc. Thể nội cương nguyên khôi phục tốc độ đã không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương. Trăm người đại đội đã bắt đầu lần lượt thất thủ. Không ngừng có trưởng lão bị chết tại tà ma lưỡi dao sắc bén phía dưới. Ha ha ha, lần trước ta là được bảo hộ đối tượng. May mắn cẩu sống tiếp được. Nhưng thiên tư dù sao cũng có hạn. Mấy trăm năm qua đi, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới chuẩn nguyên anh. Thực lực nửa vời, nhưng chỉ cần đệ tử của đời này sống sót, tương lai chuẩn so với chúng ta khi đó mạnh hơn. Lão nương cũng coi là tên lưu ngàn sử. Kích hoạt cái này một điểm cuối cùng cương nguyên. Ngân Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đôi mắt hào quang tỏa sáng, một đạo sáng chói ngân quang đằng không mà lên. Sau đó phút chốc giải thể, phá không bay vụt, tạo thành một vòng tiêu diệt hết thảy kiếm nhận phong bạo. Bán kính hơn 10 mét trong không gian, tất cả chen chúc mà đến yêu ma không có chút nào phản kháng bạo thành đầy trời nước đen. Sau đó kiếm trong tay thẳng tắp rủ xuống. Một kiếm này kết thúc, nàng thật một giọt năng lượng cũng không có. Cho dù nàng lấy gấp trăm lần tốc độ liều mạng hấp thu linh khí trong thiên địa, nhưng ở trên một vạn người cùng với nàng làm lấy cùng một động tác lúc, nàng tự thân lại có thể hấp thu đến bao nhiêu thiên địa linh khí đâu. Cho nên, nàng là mệt mỏi thật sự. Đừng nói là huy kiếm, cũng là miễn cưỡng nhấc một ra tay ngăn cản, đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Trước mặt Tai Ách đại quân tựa hồ cũng nhìn ra Ngân Nguyệt tiên quân không còn chút sức lực nào. Thực lực mạnh nhất nguyên anh tướng soái giống giận, gầm thét, bồ phiến giống như giữ tợn bàn tay lớn vượt qua những người khác. Định một trưởng đem Ngân Nguyệt đập thành thịt vụn. Ha ha, cũng là đáng tiếc không thể nhìn đến ta cái kia ngoan đồ nhi trấn áp một thời đại tuyệt thế vô. Xong, bồ phiến cự thủ càng ngày càng gần. Hung ác khí lưu sóng gió đã đem nàng ba búi tóc đen thổi lên. Ngân Nguyệt lại chỉ là thở dài. Thì thào nói nhỏ, nàng đã tiếp nhận cái chết của mình. Lại duy chỉ có không bỏ xuống được nàng cái kia đồ nhi. Rõ ràng có được trấn áp thế gian hết thảy thiên tài trên đời thiên tư. Lại chỉ có thể phản bội chạy trốn tông môn. Trở thành người người kêu đánh phản nghịch. Nàng tin tưởng, chỉ cần lại cho Trầm Úc thời gian 10 năm. Hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Lực áp 9 đại tiên môn. Cùng tay cầm thần kiếm Trầm Hoan cùng nhau trở thành thiên nguyên tông chí cường chiến lực. Trấn áp một thời đại. Đáng tiếc, tất cả mọi người đang gạt nàng. Đạo Lăng sư huynh là, Trầm Úc cũng thế, thật là một cái nghiệt đồ. Liền làm sư sau cùng một mặt cũng không thấy. Vừa nghĩ tới đó, Ngân Nguyệt ngẩng đầu lên. Trực diện cự ma, hùng hùng hổ hổ. Đúng lúc này, phương xa hư không bên trên, một đạo trạm kiếm khí màu xanh lam, mang theo ma diệt hết thảy sinh cơ tịch diệt kiếm ý. Dường như dẫn dắt cái này tối tăm sắc trời hạ chỗ có tia sáng. Chút xuống đi ra, không có kích thích cuồng phong gào thét. Không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Thời gian, không gian, hư vô, dường như đều bị cắt chém ra hình dáng. Như là thủy triều lên xuống. Hải thiên nhất tuyến, phương viên mấy vạn mét không gian bị phân chia cắt chém. Phân biệt rõ ràng. Trong nháy mắt thì hàm phủ lên đến hàng vạn mà tính Tai Ách đại quân. Nương theo lấy một tiếng biến ảo khôn lường, mang theo không hiểu cao ngạo ý vị nói nhỏ. Kiếm sinh, cương lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mang theo rung động lòng người ánh sáng nhạt sấm sét kiếm khí. Chặt đứt không gian, chặt đứt hư vô, chặt đứt không khí. Thế gian vạn vật đều là tại đạo này rộng rãi chạm lam sắc quang mang phía dưới tan rã. Bao gồm đến hàng vạn mà tính Tai Ách đại quân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.